Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, vẫn là 5/5. Cái này vòng sau đánh viện binh quyết định, là Tống Kinh Niên quyết định. Trần Trường Thanh như vậy sợ, làm sao nghĩ ra như thế cấp tiến phương pháp? Về phần vì sao Trần Trường Thanh chờ 10 người toàn bộ đều xuất hiện ở Mân Quốc đám người hậu phương, cái kia ngược lại là cùng Trần Trường Thanh có quan hệ. Trần Trường Thanh làm việc vẫn luôn có lưu thủ đoạn cuối cùng, thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Lấy, tại Dương Cảnh Quốc động phủ bên trong rất sớm liền bày ra một cái định hướng truyền tống trận pháp. Sử dụng trận pháp có thể truyền tống đến ngoài động phủ trong 10 dặm bất kỳ một cái nào phương. Hướng, trận pháp này bố trí chính là vì tránh khỏi ngoài động phủ tất cả phòng ngự biện pháp bị công phá. Đám người không thể không khốn thủ động phủ. Tình huống xuất hiện, vạn nhất đích thực xuất hiện tình huống như vậy, vậy bọn hắn còn có thể tập thể đào tẩu. Bất quá, một lần này tại Tống Kinh Niên an bài phía dưới, cái này nguyên bản chạy trốn dùng trận pháp, lại làm ra không tưởng tượng được tập kích hiệu quả. Mân Quốc người mạnh nhất Long Khải Cường công Hỏa Vân Thiên Tinh, còn mang tới một cái linh hải cảnh Hà Bồi Vĩnh, mà phía sau, linh hải cảnh Lam Tinh Tinh hai mắt mù, ảnh tinh ma điểu hoàn toàn mất đi chiến lực. Tại Mân Quốc trong tiểu đội, không tính Lam Tinh Tinh chỉ còn lại hai cái linh hải cảnh. Những người khác cùng thú cũng chỉ là linh hồ hậu kỳ. Hơn nữa Trần Trường Thanh đám người tập kích bất ngờ, bỗng nhiên truyền tống mà tới. 10 người gần như đồng thời đối cái kia bàn tử xuất thủ, trực tiếp liền trọng thương hắn. Cái kia bàn tử bị ép kích hoạt ngọc bài, hắn cùng với Giao Long cùng nhau biến mất, nhưng lưu lại một cái tính toán tích phân linh bảo trực tiếp bị Tống Kinh Niên đoạt đi. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cũng là hô lớn một tiếng, để Long Khải tiến thối lưỡng nan. Vốn dĩ Trần Trường Thanh đã làm xong nhiều phương diện chuẩn bị, tấm chắn, hoa dù dục dịch, đề phòng Long Khải dưới cơn thịnh nộ quay đầu công tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Khải lại không quan tâm, chỉ Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ tiếp tục va chạm. Phía trên, cũng không quan hệ, động phủ bên trong cũng giống vậy có bố trí chờ lấy hắn. Trần Trường Thanh không lại để ý Long Khải, lách mình khẽ động xông về Lam Tinh Tinh trước mặt, hô lớn một câu, cái này linh hải cảnh giao cho ta kiềm chế. Vừa dứt lời, hắn liền bay về phía Lam Tinh Tinh. Mọi người còn lại ngoạc kép, Lam Tinh Tinh lỗ tai khẽ động, tựa hồ là phát giác được có người tới gần. Nàng lạnh rên một tiếng, tay hướng phía trước khẽ vồ một lần. Cặp mắt kia mù ảnh tinh ma điểu liền bay đến trên tay của nàng. Tế, cái kia ma điểu trên người lóe ra lấm tấm tinh quang. Toàn bộ thân thể hư hóa, cùng Lam Tinh Tinh kết hợp với nhau. Lam Tinh Tinh trên mặt hốt nhiên hiểu che phủ từng đạo màu xanh nhạt đường vân. Trên lưng xuất hiện màu xanh nhạt cánh hư ảnh. Hai mắt bắn ra linh quang, thực lực bỗng nhiên tăng lên. Trần Trường Thanh sững sờ ngơ ngác một chút, chờ một chút, có thể thay người sao? Không ai có thể phản ứng đến hắn, song phương trong nháy mắt liền đã động thủ, xem như Dương Cảnh Quốc chỉ riêng hai linh hải cảnh một trong. Trần Trường Thanh nhất định phải đưa đến giới hạn đối phương linh hải cảnh trách nhiệm. Lam Tinh Tinh cùng ma điểu hợp nhất về sau, thân hình lóe lên, Trần Trường Thanh trước mắt biến mất. Ảnh tinh ma điểu sở trường về ẩn nấp. Lam Tinh Tinh cười lạnh, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Lam Tinh Tinh lời nói đều còn chưa kịp nói xong liền cảm giác được một trận kiếm phong trước mặt mà tới, bại lộ, nàng lập tức khép lại miệng, không còn dám mở miệng. Thân thể nàng xoay chuyển, sau lưng cánh chim hư ảnh dùng sức lắc lư. Vô số lông vũ hư ảnh từ cánh chim phi ra hóa thành sắc bén sắc bén. mà đáng sợ nhất là những cái này sắc bén, những người khác không cách nào nhìn thấy, thậm chí ngay cả linh lực của bọn nó chấn động đều khó mà cảm ứng. Cái kia lông vũ sắc bén giống như phong bạo hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Muốn là người bình thường, không nhìn thấy những cái này lông vũ, tất nhiên cũng sẽ không phòng bị. Nhưng Trần Trường Thanh không phải người bình thường. Tại Lam Tinh Tinh biến mất nháy mắt kia, hắn liền đã sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Lam Tinh Tinh căn bản cũng không biết, Trần Trường Thanh không những có thể thấy được nàng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn còn có thể nhìn càng thêm xâm nhập một chút. Nhìn thấy vô số lông vũ bay tới, Trần Trường Thanh giơ tay phải lên, triển khai tấm chắn. Tại trên tấm chắn bao trùm một tầng kim loại đồng dạng linh dịch. Linh dịch khuếch tán, biến thành một tầng thuẫn tường. Tường lá chắn, thuẫn tường phía trên lại xếp lên rồi một tầng thiên thần kim giáp chú phủ văn. Lực phòng ngự miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đinh đinh đinh, sắc bén đánh vào linh dịch phía trên, phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Linh dịch bên trên xuất hiện cái này đến cái khác cái hố, lại sửng sốt không có bị đánh xuyên qua. Lam Tinh Tinh nghe được tiếng vang, cũng là sững sờ, hắn là làm sao thấy được. Cái này ảnh tinh ma điều thiên phú ẩn nấp, trừ phi là cao cấp linh thị chi thuật, nếu không tuyệt đối không cách nào khám phá. Trần Trường Thanh không đợi Lam Tinh Tinh kịp phản ứng, trở tay chính là một chỉ, lục hợp chỉ pháp, yên diệt chỉ. Hào quang màu xám trắng bắn ra, Lam Tinh Tinh nghe âm thanh biết vị trí, vẫn còn chậm nửa nhịp, cánh chim hư ảnh bị đánh trúng, nàng phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt tái nhợt mấy phần, tốc độ càng là trở nên chậm không ít. Tinh Tinh, ta tới giúp ngươi. Một bên một người hán tử nghe được Lam Tinh Tinh kêu thảm, thân thể uốn éo. Song trưởng đánh ra hai đạo hỏa trụ, bay về phía Trần Trường Thanh. Tên này hán tử cũng là Mân Quốc trong đó một tên linh hải cảnh. Hắn vừa xuất thủ, bầu trời phảng phất bắt đầu cháy rừng rực tựa như. Trần Trường Thanh bốn phía bị biển lửa bao trùm. Tống Kinh Niên ở một bên đồng thời xuất thủ, vẽ chữ thành chú, mưa đến, trong nháy mắt, mưa to, linh vũ tưới rớt xuống. Cùng thiên hỏa hỗn hợp lại cùng nhau, chu vi dâng lên từng đợt sương mù, tầm mắt trong nháy mắt liền mơ hồ. Ở cách đó không xa, Long Khải khống chế Thanh Nghiêu tiếp tục trùng kích Hỏa Vân Thiên Tinh. Hỏa Vân Thiên Tinh linh lực bên trong cơ hồ hoàn toàn hao hết. Lại một lần liền có thể xông phá động phủ này. Đúng lúc này, Long Khải bỗng nhiên giật mình. Dương Cảnh Quốc đám 10 người đều tại bên ngoài, bọn họ linh bảo sẽ còn ở nơi này trong động phủ sao? Hắn nhìn lại hậu phương, nhìn thấy chỉ có 3 người trên người có linh bảo hào quang. Chỉ là, vạn nhất trên người một người có 2 kiện linh bảo đây. Có thể hay không bọn họ cũng định từ bỏ động phủ. Đuổi, nhưng vào lúc này, Thanh Nghiêu lần nữa va chạm. Hỏa Vân Thiên Tinh năng lượng hao hết, thế nhưng là vòng bảo hộ lại còn không có phá. Cái này Thiên Tinh vòng bảo hộ thế nào còn không phá? Hà Bồi Vĩnh ở bên cạnh nói ra, bọn họ chỉ sợ còn tại trận pháp để mặt khác linh thạch. Long Khải nhướng mày, bọn họ còn không dự định từ bỏ động phủ. Chẳng lẽ còn có linh bảo thả trong động phủ? Bằng không thì phòng ngự sẽ còn kiên cố như vậy. Hắn vỗ Thanh Nghiêu để nó tiếp tục va chạm. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến Lam Tinh Tinh một tiếng hét thảm. Hà Bồi Vĩnh quay đầu nhìn lại. Long huynh, ta đi trước trợ giúp bọn họ. Dứt lời hắn đằng không bay lên. Long Khải gật đầu. Chúng ta chờ liền đến. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Trần Trường Thanh thân thể lóe lên dĩ nhiên bay đến Lam Tinh Tinh sau lưng. Tạm biệt, dứt lời, Trần Trường Thanh vỗ Lam Tinh Tinh bên hông ngọc bài. Lại xong một cái, 2 kiện linh bảo tới tay, ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Cảnh Quốc một phương này liền được 3 kiện linh bảo. Tính cả chính bọn hắn linh bảo, tổng cộng 7 kiện linh bảo. Tạm liệt đệ nhất, Hà Bồi Vĩnh thấy thế, biến sắc, hắn bản năng dừng lại động tác, lấy Trần Trường Thanh tính cách, cái kia trong động phủ, hắn bỗng nhiên quay đầu, Long huynh, cẩn thận, cái kia trong động phủ không có linh bảo, khả năng có vùi lấp. Hắn nói còn chưa dứt lời, động phủ một bên kia truyền đến nổ vang, vòng bảo hộ phá, Thanh Nghiêu trực tiếp đụng vào cái kia động phủ khu vực trong. Long Khải nghe được Hà Bồi Vĩnh nhắc nhở, vội vàng nhảy lên một cái, đuổi, lôi hỏa oanh minh, hồng sắc cùng tử sắc ánh sáng phóng lên tận trời. Thanh Nghiêu đều còn không có vọt tới động phủ bên kia lầu các cái kia thân thể giống như một tòa tiểu sơn liền bị hoàn toàn bao phủ, cái kia nổ tung lực trùng kích đem Long Khải bắn ra. Cả người ở giữa không trung lộn vài vòng, thật vất vả mới tại bên trên bầu trời ổn định thân thể. Hắn nhìn mình sủng thú Thanh Nghiêu, biến sắc lại biến, tại sao có thể như vậy? Vốn dĩ hết thảy kế hoạch cũng rất thuận lợi, vì sao lại trở thành dạng này? Thanh Nghiêu phát ra thống khổ gầm rú, dẫn phát một vòng lại một vòng bạo tạc. Thanh Nghiêu bộc phát ra cường đại sinh mệnh năng lượng, sửng sốt bất tử, y nguyên tại động phủ khu vực bên trong điên cuồng giãy giụa. Dương Cảnh Quốc, Long Khải nhận lấy đả kích trước đó chưa từng có, nhất thời thất thần, Long huynh, chúng ta còn không có thua. Hà Bồi Vĩnh hô lớn một tiếng, Long Khải lấy lại tinh thần, quay người bay đi, chết cho ta. Long Khải bên người linh lực tăng vọt, ngay cả cách đó không xa hắn hai cái sủng thú đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Đại bằng cùng biên bức đồng thời hóa thành linh quang bay về phía Long Khải. Hai trọng hư ảnh bao trùm tại Long Khải trên thân, hỏa hồng sắc cùng kim sắc quang mang thay đổi làm song xoắn ốc, hướng về Trần Trường Thanh bọn họ bay đi. Nhưng Trần Trường Thanh bọn họ phảng phất sớm có đoán trước, còn không có đợi Long Khải đuổi theo, bọn họ liền trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau. Mân Quốc thừa lại mấy người liền còn lại một tên Linh Hải Cảnh. Hắn bị Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên liên thủ kiềm chế, vốn là ở vào hạ phong. Về phần mặt khác Linh Hồ Cảnh đã sớm mỗi người mang thương. Nếu không phải là vừa rồi có Long Khải hai cái sủng thú hỗ trợ, bọn họ đoán chừng sẽ còn bị phá đào thải một hai người. Lúc này, bọn họ càng thêm không có năng lực đi ngăn cản Dương Cảnh Quốc đám người rút lui. Chờ Long Khải chạy đến thời điểm, Dương Cảnh Quốc mặt khác Linh Hồ Cảnh tu giả đã toàn tuyến rút lui. Trần Trường Thanh truyền âm cho Trương Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Mân Quốc còn có một người, nên là ở La Sát Quốc động phủ chỗ ẩn thân chữa thương. Tìm ra, tiêu diệt hắn. Trương Nguyệt Nguyệt có chút lo lắng. Trần Đại Ca, ngươi cùng Tống Đại Ca. Trần Trường Thanh vội vàng nói, yên tâm, chúng ta trốn được. Một trận chiến này, Mân Quốc đã hao tổn một tên Linh Hồ, hai tên Linh Hải. Thừa lại bao quát Long Khải ở bên trong tổng cộng 6 tên tu giả đem Trần Trường Thanh đám người bao quanh. Long Khải ngự phong mà đến, linh quang bao quanh thân thể bay thẳng hướng Trần Trường Thanh hai người bọn họ. Trần Trường Thanh xây lên thuẫn tường, đem Tống Kinh Niên ngăn ở phía sau. Hai màu linh quang đâm vào Trần Trường Thanh thuẫn trên tường. Một tiếng vang trầm, Trần Trường Thanh lập tức bị đụng bay. Tống Kinh Niên đưa tay ôm lấy Trần Trường Thanh, hai người thế mà bị Long Khải cường đại kia lực trùng kích vọt tới mặt đất. Đuổi, một tiếng nổ vang, Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên hai người trực tiếp đập trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, hai người chồng lên nhau chật vật không chịu nổi. Đừng đè ép ta, Tống Kinh Niên cắn răng gạt ra một câu. Trần Trường Thanh trở mình, từ Tống Kinh Niên trên người lăn xuống dưới. Hai người các ngươi, một cái đều trốn không thoát. Long Khải trôi nổi tại giữa không trung bên trong, khuôn mặt lạnh lùng. Tại hôm nay trước đó, hắn chưa bao giờ bị qua như thế ngăn trở. Tất cả những thứ này đều là trước mắt hai người này một tay thúc đẩy. Trần Trường Thanh hai người bọn họ giãy giụa lấy bỏ lên. Trần Trường Thanh biết rõ Long Khải rất mạnh, vẫn còn không nghĩ tới hắn cùng với hai cái sủng thú hợp thể về sau. Thực lực cư nhiên đã tiếp cận địa tiên, nói hắn có bán tiên cũng không đủ. Long huynh, ta giúp ngươi một chút sức lực. Mân Quốc cái kia cao tráng hán tử cũng bay đến Long Khải bên cạnh. Còn có ta, Hà Bồi Vĩnh cũng lớn hô một câu. A, bỗng nhiên từ Hà Bồi Vĩnh bả vai xuyên qua, Long Khải đám người đột nhiên quay đầu. Đã thấy đến Thiên Hỏa Đảo tiểu đội trưởng Hỏa Vân Thanh ngay tại Hà Bồi Vĩnh sau lưng xuất hiện. Tay cầm trường thương xuyên thấu Hà Bồi Vĩnh bả vai. Hỏa Vân Thanh trên lưng bốc lên hai cánh, nên là từ nơi xa trong nháy mắt bay tới. Ở cách đó không xa còn có hai tên Thiên Hỏa Đảo tu giả phiêu nhiên mà tới. Hỏa Vân Thanh cười nhạt một tiếng, đối Hà Bồi Vĩnh nói ra. Không đi. Sẽ chết. Hà Bồi Vĩnh miệng phun máu tươi, không do dự kích hoạt lên ngọc bài. Hắn mang theo linh bảo rơi vào Hỏa Vân Thanh trong tay. Tình thế lại biến. Trần Trường Thanh vỗ vỗ bụi đất trên người, cười híp mắt đối Long Khải nói ra. Còn tốt, còn tốt. Cứu binh đến. Long Khải huynh đệ, bây giờ còn là 5/5. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN